môi xinh nghẻo nụ ưu phiền hòa tan. Nghe xong tâm trí bàng hoàng, từ lâu minh khí khinh nàng chân mình. Ngọc có giũa ngọc mới xinh, người chuyên tu luyện tâm linh nơi hòa tên bông ta có chính ta nữ ngôn diệu pháp liên hoa nhập điền sống đời thuần diệu an nhiên, sống đời thuần diệu an nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, đâu là vạn vật và đâu là cái biết, tất cả cùng thấm thiết, chẳng một và cũng thay hề hai. Kính thưa quý vị, trường tòa phải dạy chúng ta về cái biết qua bài thơ Biết và với sự diễn ngâm của nghệ sĩ Mai Hiên. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Mai Hiên. Mũi lưỡi nếm ngửi nhìn, nghe dành hiểu rõ vẫn chưa tin, sáu căn thông suốt chưa rằng biết, ngôn ngữ lưu truyền chớ nên tin. Quyết giữ gì a lại ra hàm chứa duy trì, ý sáng tạo mộng mơ cắt xem, ý ma la chuyển vận tri à chi. Dành hỏi biết chưa, biết trời nắng nóng, biết lành mưa, rằng đâu làm chủ đâu thông biệt, giữa chốn bao la đâu thiếu thường. Hiểu biết đâu phải từ bên trong hoặc ngoài hoặc tận trùng khơi, cũng chẳng phải vạn vật chơi vơi, lại không khiến muốn nơi sinh động. Sinh động chính là cái biết, sóng nước nghe thuyền hằng mật thiết, vậy hỏi một hay là hai? Thế thì đâu trong đâu ngoài, đâu là vạn vật và đâu là cái biết, tất cả cùng thắm thiết nghe. Chẳng một và cũng chẳng hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, để chấm dứt chương trình năm tới hôm nay, nghệ sĩ Ngọc Mai một lần nữa trở lại với đạo tràng qua bài thơ Hoa Dại. Gió chiều vương tóc em bay, em nghiêng vành nón đổi thay gió chiều. Lạnh lùng phủ bên hoang liêu, trong đêm lẻ ấy ngân chiều niềm mơ chung màn đêm che lấp mịt mùng đèn khuya rọi suốt thung dung mỉm cười mùi cay đắng ngập dòng đời cam lộ mình về ngàn nơi an bình cành cao vút xinh tuyệt xinh lắng nghe chim hót chờ tình là hoa gió lượn mây mặn mà ngồi nghe thâm thủy tinh hoa nhiệm màu đạt đi pháp trải ngân châu ngắm hoa thuốc Phật nơi bầu phép tiên nhưng tròn đủ 12 mở vòng tay đón chư thiên giảng phàm ngày vui tắm nắng nhàm đàng đêm yên thả chiếc thuyền nan nằng lờ có linh có diệu huyền cơ có sâu có thầm ban sơ mới là gặp nghịch cảnh nghèo nụ hoa bồng lại hay chốn hằng nga cũng thì rõ hạt bụi tí tì tí mới thông liệu pháp chẳng đi chẳng về nắng già mới tròn trắng thề mới tươi sắc ngọc mới mê mộng đời nhớ nghiêng vành nón ai ơi nhớ nghiêng vành nón ai Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vài phút thư giãn đã qua, nhờ tôi đề nghị quý vị trở lại nghiêm túc, tập trung trí tuệ để nghe giảng sư tiếp tục giảng bài. Xin cảm ơn quý vị. Chúng ta trở lại. Tóm lại về định luật quân bằng thì trong vũ trụ này không có cái gì nó thừa và cũng chẳng có cái gì thiếu. Trong chung quanh chúng ta, nói riêng là nơi quý vị, không có cái gì mà nó không bổ ích cho quý vị cả. Vậy thì mong rằng quý vị đã tu theo giáo pháp Đức Phật thì không bao giờ bực mình bất cứ một thứ gì. Bởi vì nó vốn là thế. Nó vốn là thế. Có bực mình thì nó vốn là thế, chạy đi đâu cho khói, cho tránh được nào. Gió là gió, trời đất, trăng sao, gió mây không thiên vị người nào. Đâu phải trời gió cho cô gái đi qua cầu, trời có ghét gì cô gái đứng cởi xe, đang đạp xe đi qua cầu mà chở trên xe nặng, mà trời sốc lên cơn gió để cho tóc lòa xòa trên mắt cô ta, để cô ta không thấy đường đi lên qua cầu xíu nữa té. Ngọn gió không ghét gì cô ấy và cũng không cố tình thổi cho cô ấy phải xòa tóc trước mắt cô ta. Ngọn gió là ngọn gió. Vậy thì khi gặp ngọn gió đó, cô ấy làm gì? Chỉ nghiêng vành nón thôi. Gió chiều thổi tóc em bay, em nghiêng vành nón đổi xoay gió chiều. Bài thơ vừa ngâm và dòng đời: em về sợ bến cô liêu, nhưng mà cô liêu vẫn gọi kêu em về. Lạ như thế. Quý vị sợ cô liêu lắm, nhưng mà cô liêu nó vẫn đến với quý vị thôi, nó vẫn kêu, vẫn gọi quý vị thôi, vẫn réo, vẫn rào quý vị thôi. Sở dĩ quý vị giờ này không dám dứt khoát để đi vào với chân lý, mà còn nắm níu đến nuôi cháu nuôi con. Không phải quý vị thương cháu đâu. Ai nói bà ngoại thương cháu ngoại, ai nói bà nội thương cháu nội? Có đúng hay không? Nhưng đó chỉ một phần thôi. Mà một phần vì sợ cô liêu đi tới chùa ở đó, quý ni sư không cho một cái phòng ở một mình, nó buồn lắm. Đi về chùa đó, nhiều người nói nặng nói nhẹ, tốt nhất ở với cháu, chiều có con gái nó về, con trai nó về, nó hâm hút chuyện trò với cháu, cho nên đỡ cô liêu. Cho nên gió nghĩa là em về sợ bến cô liêu, mà cô liêu nó vẫn gọi kêu em về, không tha đâu. Người nào sợ cô đơn, kẻ ấy càng nhiều cô đơn. Quý vị đừng sợ cô đơn. Khi nào quý vị nhập triệt được vào dòng đại vũ trụ, quý vị nhập vào, xóa được, hòa nhập được cái tiểu vũ trụ này chứ đại vũ trụ, thì quý vị ở đâu nó vẫn không bao giờ cô liêu. Và cái bài thơ biết, biết nó không phải ở trong cái sáu giác quan này nè, mà biết nó cũng phải ở bên ngoài, biết nó không ở bên trong. Ba bài thơ đó nếu quý vị có dịp ghi trở lại đọc từng chữ thì quý vị sẽ thấm thía. Nghe nói cách khác, thiền chẳng thiền, tức là vào thiền định nhưng mà không có cái gì thiền hết á. Mà nếu quý vị nói là tôi đang tu thiền thì tức là không phải tu thiền. Mà không tu thiền gì hết vẫn là tu thiền. Vào thiền, nói cách khác là thiền chẳng thiền. Có cái gì thiền? Đói ăn khát uống, vui cười buồn ngủ, đó là thiền. Sống một cách ung dung tự tại, sống với hồn nhiên thả mình vào không gian, và nhất là đừng bực mình. Thầy nhiều lúc cũng bực mình lắm, nhưng mà thầy kịp thời thầy nói rằng tất cả các pháp trong vũ trụ vốn nó là quân bình. Không có cái đó thì ta đã nhào xuống rồi. Cái này nó đỡ cái kia nó đỡ cái nọ, nó quân bằng với nhau. Toàn bầu khí quyển này nó quyền lẫn với nhau. Anh thở hơi tôi thở hơi anh, chung với một ánh sáng mặt trời. Kim tinh á, cùng soi sáng một ánh sáng mặt trời. Thủy tinh cùng soi sáng một ánh sáng mặt trời. Thổ tinh cùng soi sáng mắt vào mặt trời. Quả đất cũng soi sáng một ánh sáng mặt trời. Trong 10 hành tinh á, soi chung một ánh sáng mặt trời. Và trong con người, năm châu Úc, Âu, Á, Phi, Mỹ thì hướng chung trong một bầu khí quyển. Người trong một nước á, hướng chung trong một phong tục tập quán. Người trong một làng á, hướng chung với nhau một hơi thở. Anh thở hơi tôi thở hơi anh. Làm sao chia rẽ được hơi đó ra mà chúng ta lại vội vàng bực giận với nhau? Tu theo Phật là gì? Tu theo Phật là đừng bực dọc những chuyện xung quanh. Chuyện đã rồi, chúng ta không nên bơi lại cái bếp lửa nó đã tàn. Cái bếp lửa nó đã tàn, bây giờ mình bơi lại để mình tìm một chút than hồng ở trong đó. Bụi bay móc đầu hết, cái đầu mới gọi tới mấy ngàn đồng bạc, bơi để tìm cái viên lửa nó móc đầu hết. Tại sao mình không bật lửa khác, mình nhắm cái lửa khác đi. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ buồn buồn, phải hồi đó tôi không lấy ông, bây giờ tôi lấy thằng cha kia, bây giờ tôi sướng biết bao nhiêu. Ông chồng ông bực mình quá, ông đá cho mấy cái, ông thấy bà không đi lấy nó, gây cái chuyện nó không tốt gì trong nhà. Đã bằng lòng như thế thì không nên đi trở lại chuyện dĩ dãn. Con người không ai tốt hoàn toàn và cũng không ai xấu hoàn toàn. Gần nhau á, thấy có những cái nó rất bực mình, thấy cái xấu của nó hiện lên, nhưng ở xa thấy tốt như rồng. Một người khách phương xa tới á, mình thấy nó trịnh trọng vô cùng, thấy nó quý báu vô cùng, thấy nó trí thức vô cùng. Nhưng mà cha nó ở với mình để tuần lễ thì thấy cũng giống như chồng mình, như con mình, như vợ mình vậy thôi. Nó cũng mặc sợi lõn, nó cũng mặc áo thun vậy, chứ không phải mặc cà quạt, phải mặc áo vét như vậy. Đi xuống xe hơi, ngày nào mặc áo vét qua chịu được, không phải mặc áo cánh thun. Thì áo cánh thun á, thì thấy cái thẹo trên vai à, rồi cũng có cái đất đen trên cổ, nó có cái này có cái khác. Con người không có ai toàn triệt hết đó. Vậy thì ta phải bằng lòng với cái hiện hữu trước mắt chúng ta, và ta cũng đừng mong cầu cái sắp đến, và ta cũng đừng mơ ước cái đã qua. Bởi vì cái định luật quân bằng của chân lý vốn nó như thế. Nếu cải đổi cái vũ trụ này được thì Đức Phật Ngài đã cải đổi, chư Phật quý Ngài đã cải đổi. Nếu cải đổi được cái trái đất này được á, thì Đức Đế Thích Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương các Ngài đã cải đổi. Các Ngài cho Đức Kitô vào đời cũng Ngài cũng không làm gì được hết, cũng đành chịu thế thôi. Định luật nó là như thế. Trên một tường vách có một viên gạch nó thúi, nó nằm trong tường vách đó, tô nó lại để cái tường vách nó giữ đứng căn nhà. Bây giờ mình thấy cái viên gạch nó thúi, đập viên gạch bỏ ra nó sập hết cả một căn vách. Cái này nó quyền lẫn với cái kia nó quyền lẫn với cái nọ. Bây giờ quý vị đi đang chạy tìm tuyệt đối ở đâu? Hãy biến cái tương đối để cho nó đi vào chỗ cái bằng lòng, cái đồng ý của mình, thì đó là tuyệt đối. Trước khi muốn tìm cực lạc ở xa Tây Phương, trước khi muốn tìm thiên đường ở cõi trời đau lợi, thì ta phải tìm cái thiên đường ngay trong nhà mình. Ta hãy tìm cái cực lạc trong nhà mình. Địa đàng của con là ở đây, chứ không phải địa đàng của con là ở trên trời. Nếu địa đàng của con trên trời thì người ta gọi là thiên đàng. Chốn địa đàng của con, quý vị đọc trong cái bài Từng Giọt Mani, chốn địa đàng của con. Hãy hướng cái chốn địa đàng rồi mới lên thiên đàng. Địa đàng chưa có, đừng mong lên thiên đàng. Hãy hướng cái thiện địa đàng của chính mình. Mà muốn cái chính mình được cho bằng lòng á, thì phải sửa cái mình lại, sửa cái con mắt lại, sửa cái lỗ mũi lại, sửa cái lưỡi lại, sửa cái lỗ tai lại à, sửa cái thân lại, sửa cái ý lại, để cho nó hòa nhập với cái cộng đồng vũ trụ. Mắt á nhìn thiệt to ra mắt nhìn liếc à. Bây giờ mình sửa lại, nhìn thẳng, nhìn nhẹ nhẹ, nhìn người bằng cách nhẹ nhẹ nhẹ, rồi thu mắt lại. Mũi hệ bốc cái gì mà thơm á, cái khoái là hung một cái chưa đã nữa, nhất là mấy bà già hôn cháu rồi khỏi nói rồi, hôn chết nhỏ luôn à. Đó không phải thương cháu mà mình tham lam, mình thương mình ấy. Nó còn nhỏ, còn nít nữa, da thịt nó thơm. Con nít á, cái từ trường nó hay, cái dương khí nó tốt, cho nên khi bà bắt được ngay mũi bà là khoái quá, nó còn hơn dầu nữa, cho nên hít biết thôi. Cho nên Tây Phương á, người ta không cho mấy bà nội bà ngoại giữ trẻ là vậy, giữ bà hút hết nó à. Cho nên Tây Phương họ văn minh, họ đề phòng con họ, họ không cho mẹ họ, cô họ hút hết của nó. nó có bao nhiêu đâu, một ngày nó tạo được bao nhiêu năng lượng đâu. Sở dĩ nó hơn người lớn là gì? Nó thở vào, hít vào thì nó phình bụng, thở ra thấp bụng. Cho nên trong con nít ấy, nó có cái mùi thơm của thiên nhiên. Mà mấy bà cụ gặp thì thôi ôm hung gần chết đứa nhỏ. Vì bà mẹ ôm hung gần chết đứa con. Đấy là cái tham lam thôi. À, cho nên bây giờ sửa cái mũi lại, hít cách nào và hỉ ra cách nào. Hít nên ở giữa thiên nhiên này thiếu gì đó, tha hồ hút đi. Tại sao ôm con ta mà hút dữ vậy? À, kể cả chồng hít vợ, vợ hít chồng cũng vậy, cũng là tham lam cả. Giữa thiên nhiên nè đó, nửa khuya dậy tha hồ mà hít, tha hồ mà nhá. Sửa cái lỗ mũi lại, cái lưỡi á đụng đâu nói đó. Cho nên trước khi muốn nói cuốn lưỡi lại, suốt đêm nằm ngay dò ra, thở khè khè, cái lưỡi để sát thế này. Tại sao 5 phút 10 phút ngồi dậy cuốn cái lưỡi lên, và khi thở có những lúc thở để cái lưỡi xuống rồi thở, thở qua răng, cuốn lưỡi lên hít vào, khè lưỡi ra thở qua răng, thở ra sửa cái lưỡi lại. À, sửa cái lưỡi lại, sửa cái lỗ tai lại. Cái lỗ tai ấy, cái gì cũng đem vào hết, cái gì cũng hút vào hết, cái gì hút vào hết, giúp đầy cái trong này này. Trong này có cái cuộn băng thôi mà cái gì cũng quay vô hết, nó như cái kho tồn trữ vậy. Gặp cái bụi lon, cái ốc, cái lon sữa bò, cái miếng giấy rách cũng đem bỏ về trong cái kho đó, cái gì nghe. Cho nên cái lỗ tai ấy, bây giờ nên nghe cái gì đang nghe và cái gì không nên đang nghe, bỏ nó ngoài tai. Đó là giai đoạn 1. Qua giai đoạn 2 cứ nghe ra từ từ, nghe ra từ từ. Mình ngồi nhiếp niệm lại, cái ý lại, cái lưỡi cuốn, con mắt nhắm nhìn lên đây và tập trung cái nghe trong lòng mình, nghe từng giọt, từng cái giọt hơi mình chạy trong cơ thể, nghe từng giọt máu nó luân lưu trong người, nghe từng cái rạo rịch trong cơ thể, nghe từng cái từ trường mà nó vào cái đầu mình, nó rung như thế nào. Ngân rung nấc địa cầu á, khi nó vào để nó rung, lỗ tai phải nghe nó. À, thì giờ đâu nghe ngoài nữa, nó chuyện nhà hàng xóm chửi nữa, thì giờ đâu nghe chó sủa nữa, thì giờ đâu nghe xích lô máy chạy nữa. À, cho nên mắt nghe vào lần lần, tiếng xích lô máy xa đi, tiếng chửi hàng xóm xa đi, tiếng chó sủa xa dần xa dần. Nghe đó gọi là nghe ra, còn nghe vào là nghe trong cơ thể. Cái lỗ tai phải sửa lại, nghe bên trong và đẩy xa âm thanh bên ngoài. Rồi qua cái giai đoạn đó, sửa thêm cái nữa là nghe vòng tròn. Vòng tròn xoay lên, xoay lên, xoay lên, xoay lên, nghe cho hết tất cả những gì trên thiên hà. Lúc đầu nghe lá thở, nghe gió reo, nghe chim hót, nghe suối chảy, nghe những cái gì nó tính cách nó màu nhiệm thiêng liêng và nó không hận thù. À, không hận thù. Người nào mà thích con mèo thì người đó còn mang cái tâm hận thù. Nuôi vật trong cái kinh Phật cấm không cho nuôi. Nhưng mà nếu có nuôi thì nuôi những con gì mà nó không hận thù. Nhiều người, nhiều nhà tu cũng còn nuôi mèo và nựng mèo, ôm mèo hung nữa. Cái người đó chém chết họ, cái tâm cũng hận thù. Cái tâm sao muốn con bên ngoài vậy. Cho nên đó, khi nghe phải nghe những cái gì không hận thù. Chẳng những nhìn cái hoa nở mà còn nghe cái hoa nở nữa cả. Nghe những cái tiếng trớ mình của từng cánh hoa. Cánh hoa nó kêu rắc rắc nhẹ nhẹ và nó chuyển mình, chuyển mình. Nghe được hoa nở. Chứ còn nhìn hoa nở thì ai cũng nhìn được. Nghe hoa nở và nghe bằng lỗ tai thì nhiều người nghe được, mà hãy nghe bằng con tim. Tim mình nghe hoa nở, tim mình nghe lá rơi, nó đồng nhịp với vũ trụ. Cho nên tánh nghe hòa nhập được tất cả 84 ngàn lỗ chân lông vẫn nghe. Một ông thầy người mù, ông mù mà ông cứ rà cái tay này, cái tay này ông rà theo cái tay này, ông viết chữ thắng, thắng nét chữ rất đẹp. Thầy ở Tây Ninh này. Để hôm nào tháng 10 đây, ông thầy đặt đá các chùa, quý vị cử người đi với chúng tôi lên rồi tôi nói thầy viết cho mấy thầy, cho quý vị coi. Nghĩa là thấy trên 10 ngón tay, chứ không có thấy mà bằng con mắt. Ông mù từ nhỏ mà, ông tới ông gặp mình, ông đưa cái tay về, mình chưa nói á, hỏi ai đứng trước mặt ông á, ông đưa cái tay về, ông nói à thầy ông bố cho ai, nghe bằng 10 đầu ngón tay nè. Nói cái gì không tin đâu, nghe bằng con tim và nghe 84.000 lỗ chân lông, nghe 365 quyệt, nghe 7 dùng hoa sen, sửa cái nghe lại, rồi hết sửa cái thân. Cái thân thay vì 12 giờ khuya là nằm dài ra ngủ, thì bây giờ 12 giờ khuya thức dậy ngồi, ngồi rung rinh vậy. Bây giờ ngồi cho chững chạc, đứng cho chững chạc, đi cho chững chạc, nằm cho chững chạc, thâm dâm thoải mái, và nằm ngủ thay vì nằm ngứa, nằm sấp, nằm co ro, thì bây giờ nằm nghiêng tay mặt như Đức Phật, sửa cái thân lại, rồi sửa cái ăn, sửa cái uống, sửa cái nói, tất cả cái gì quý vị cũng sửa, sửa mình lại cho nó hòa nhập với vũ trụ. Khi quý vị đã hòa nhập với vũ trụ rồi thì vũ trụ và quý vị là một, thì có gì không bằng lòng, có cái gì không quân bằng, thì lúc bây giờ quý vị mới thấy cái định lý quân bằng của vũ trụ và ta là một. Việc thầy trình bày không khó lắm đâu, quý vị cố gắng thực hành, khi thực hành kết quả rồi thì truyền đạt cho người khác cùng thực hành. Cái tay thay vì nghĩa là để cái tay như thế này thở, thì mình đưa cái tay ra mình thở, đưa cái tay vào mình thở, đưa cái tay lên mình thở, đưa cái tay xuống mình thở, thì sửa lại cái thở, sửa lại cái thân, sửa lại hơi thở, sửa lại cái ý. Cái ý thay vì nó buông lung, mà nếu nó buông lung mà nó ngủ gục, ngoài nó kinh ngáp, có đó nó đôi xếp lại cái xíu nữa bằng kinh ngủ, mà leo lên giường thì không ngủ, hoặc là ngồi trên bàn kinh á thì nghĩ lung tung lang tang, đừng gõ kinh, đừng gõ mỏ tụng kinh mà nghĩ nồi cá nồi thiêu chưa hôm mai đi chợ hồi chiều con mẹ nó chửi tôi thấy tiền hết, mà bỏ cái dùi mỏ xuống á rồi là ngủ như chết, vô đọc sách hay làm gì ngủ như chết, cái nghiệp chiêu nó. Bây giờ mình sửa nó lại hết, không có cái gì không sửa được hết, đó là định lực, cái gì cũng sửa lại được, sửa cho nó hòa nhập với vũ trụ, không có cái gì không bằng lòng hết, tất cả đều bằng lòng, và không có cái gì không tương quan với nhau, không có cái gì không lợi ích cho nhau. Cái người hàng xóm nó họ chửi mình nhiều chừng nào thì mình lợi ích nhiều chừng đó, chúng ta sống nhiều người thương chừng nào thì lợi ích nhiều, nhưng mà cũng có một số người ghét mình cũng lợi ích nhiều. Nếu sinh ra đời 10 người trong xóm ai ai cũng thương con hết thì con là đồ bỏ, không phải con của ba. Nếu 10 người trong xóm đều ghét con hết, con là đồ bỏ, con không phải con của ba. Chỉ cần trong xóm 6 người thương, 2 người ghét và 2 người chẳng thương, đó là con của ba, và con lớn lên con sẽ là bậc thánh. Câu họ câu dạy của thân phụ của thầy khi thầy còn nhỏ học lớp nhì, mà mãi lên khi lên đệ thất rồi trả lời không được câu đó. Sau phụ thân của thầy kêu ra mới dạy, bắt quỳ xuống và dạy, bắt nói đi nói lại nhiều lần để nhớ câu đó. Là vì trong xóm 10 người mà người nào cũng thương mình hết thì mình là đồ bỏ rồi, bởi vì cái kế ăn trộm nó tới nó rủ mình đi ăn trộm với nó, mà mình đi ăn trộm nó mới thương mình, chứ mình không ăn trộm mà ghét rồi. Kế đánh bạc nó tới rủ mình đi đánh bạc thì là nó mới thương mình chứ, còn mình không đánh bạc mà nó khùi. Kế ngồi lê đôi mắt nói xấu chuyện người ta, mình đồng lõa theo mình cũng xứng trong nói, thì kế đó nó mới thương mình chứ, còn không nó đâu có thương. Cho nên quý vị đừng nghĩ là trong đời này 10 người ai cũng thương quý vị hết là quý vị là thánh đâu. Nếu như vậy là quý vị còn hơn Đức Phật sao? Đức Phật chỉ có một số người kính trọng Đức Phật thôi, còn cũng có những người chửi bán Đức Phật vậy. Đức Chúa Giêsu cũng có một số người theo và kính trọng Ngài thôi. Đó là hai bậc siêu đẳng nhất ở trên trái địa cầu này. Còn dưới những các bậc siêu việt nhiều lắm á, 10 người chỉ có 2-3 người thương thôi, một vài người theo thôi, không ai cũng thích hết đâu. Đừng ngồi mơ vọng là ai cũng thương mình hết, trái lại 10 người mà ai cũng ghét mình hết thì đồ bỏ thiệt. cái đó là dễ rồi. À, chỉ 3, 4, 5 người thương mình, 2 người kính mến mình, 1 người theo mình, 2, 3 người kính mến mình, 5, 7 người thương mình, và 2, 3 người ghét mình, 1 người thù hận mình, giận hờn mình, đủ rồi. Vì vậy cho nên ai thương ai ghét, ai đến ai đi, có không không, mình giữ mình cho tròn đầy là đủ. Tất cả dạng pháp bên ngoài vốn nó là như thế, đây là định luật quân bằng mà cả vũ trụ nó là như thế. Các hàng thánh triết, các hàng siêu nhân, các hàng bồ tát tầm địa dẫn xuất trùng trùng điệp điệp, các hàng bồ tát hữu danh, kể cả Đức Chúa Kitô, kể cả Đức Giáo Chủ Mohammed, kể cả Đức Thích Ca Mâu Ni, cũng như chịu như thế mà thôi, các ngài không có quyền sửa đổi. Bởi định luật quân bằng nó là như thế, chưa chắc cái cực ác đó mà không ích lợi cho đời, chưa chắc cái cực hôi đó mà nó không ích lợi cho đời. Cho nên cực ác, cực thiện, cực thơm, cực thúi, tất cả những gì đều nó là định luật. Nếu hòa hợp với chúng ta thì ta cùng hòa hợp, nếu không hòa hợp chúng ta thì ta để nó hổ tương cho chúng ta. Tất cả những gì đều hổ tương cho chúng ta cả. Một cây cỏ nó đều là nhả vào giữa cái dòng không gian này một cái chất kia, là chất thuốc của nó. Mình hít vào á, mình hít cái chất thuốc trong cây cỏ, kể cả cây cỏ không phải là đồ vô dụng. Trời đất trăng sao không có cái nào vô dụng hết. Và quý vị, một lời dặn dò là quý vị chớ nên đi tìm tuyệt đối. Tuyệt đối theo quý vị nghĩ đó là sai lầm. Không có tuyệt đối theo quý vị đâu, mà tuyệt đối đối với vũ trụ, tuyệt đối đối với cái định lý đương nhiên, tuyệt đối đối với cái định luật của chân lý. Còn chúng ta sai chân lý mà chúng ta đòi nhập vào tuyệt đối thì không có. Cho nên tạm mượn cái tương đối để sống, sống để mượn nó để sửa cho mình, sửa mắt, sửa tai, sửa mũi, sửa lưỡi, sửa thân, sửa ý. Sửa đây là sửa về tâm linh chứ không phải ra ngoài mỹ viện mà sửa nha. Rồi về nó thầy biết cái sửa mắt sửa mũi rồi xúm nhau ra rồi mỹ viện sửa. Rồi về rồi cỡ nữ thầy nữa nha. Sửa trở lại cho nó thành một con người. Dù là tiền kiếp mình là một con khỉ, là một con chó, là một con bò, là một con heo, đầu thai lên làm người, thì bây giờ hiện tại mình là người thì mình phải sửa cho giống người. Trước nhất ấy, là phải sửa cho giống người. Đi sao cho giống người, đứng sao cho giống người, nằm sao giống người, ngồi sao cho giống người. Sau đó mình sửa sao đi cho giống các hàng thánh triết, sửa sao cho giống các bậc chân tu, sửa sao cho giống các nhà hiền thiện, sửa sao cho giống các bậc trí thức, sửa sao cho giống các bậc siêu nhân vĩ nhân, rồi sửa sao cho giống chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng, chư Hiền Tăng, và sửa sao cho giống Phật. Đời sống của Phật đã trải ra, đời sống của các việc hiền triết cũng có trước mắt, đời sống của chư thiên chư tiên cũng đã có trước mắt. Nếu không thấy thì quý vị cũng đã thấy người ta đóng phim, người ta kịch đó, những hình ảnh đó. Quý vị cố gắng sửa cho giống. Khi sáng các bé đâu thầy dạy là ngồi xa nhìn như tượng đá, nhìn kỹ sang tợ vua. Các con không thấy vua, nhưng mà các con có thấy vua không? Các bé nói dạ thấy. Thấy ở đâu? Con thấy ở trên tivi, trên tuồng hát. Rồi vậy thì vua ngồi làm sao mà thấy sang như vua? Các bé nói thôi, vua ngồi cứ ngó ngay là trong bao giờ ngó hoàng bên này. Vua ngó hoàng bên đứng dậy thầy qua ngó, thầy qua nói. Ví dụ bây giờ mình là người phàm nè, có người nào tới hỏi thì mình xây làm như vậy. Nhưng mà vua không phải vậy, không phải đứng vậy. Xây mình lại đàng hoàng, bước ra đứng nghiêm nghị, giơ tay khanh nói gì thì người kia tâu rồi được. Khanh miễn lễ, tẩm miễn lễ, khanh hãy bình thân. Bắt đầu mới xây lại, để tay vào mới bước lại chậm mới lại cái ghế ngồi. Chứ không bao giờ ngồi. Mà nếu vua có ngó quan tá hữu đó thì ông cũng nhìn qua chậm chậm chậm vậy. Ta nhìn rất là chậm. trong hoàng nguyên như mình. Vua đi cũng đi rất chậm, dù là trời có mưa xuống vua cũng đi thôi, không có chạy rồi. Cho nên thầy là người cố vấn giáo lý và đã xây dựng không biết bao nhiêu gia đình Phật tử từ ngoài trung vào đây. Nhưng mà thầy chỉ yêu cầu là cái gia đình Phật tử sửa cái đi lại, tức là bỏ cái còi đi, đừng có thổi cái tít cho bắt các em chạy rong. Cái đó nó là hướng đạo, mà hướng đạo là một vị đại tá người Đức thành lập ra, và họ chỉ sử dụng ở ngoài đồng trên rừng, vì vậy cho nên họ cần cái chạy đó. Còn gia đình Phật tử đã nói là con Phật á, thì cái gì cũng phải chậm, cái nhẹ nhàng, dù trời mưa trời lụt cái nữa cũng phải đi chậm chậm. Đã. Cho nên bây giờ sửa cái gì không được thì hy vọng sửa cái đám bé đó. Cho nên hôm nay bớt cái đùng đùng, không bớt nhảy rồi, thấy kết quả rõ ràng. Lúc trước á, mà 500 bé ra trong chùa này thì cái chùa này nó cái lăng xê này sạch thôi. Quý vị ngồi dưới này không thể nào bắt con trai được hết á. Bữa nay nó vô nó vẫn sinh hoạt bên này, dưới này vẫn im ru. Bằng chứng như vậy thì trong đời này không có cái nào không sửa được. Cái mà người ta sợ nhất là con nít, nhưng mà con nít nó mới mấy tuần lễ mà sửa nó được, đi đứng nằm ngồi sửa nó được. Thì không lý gì quý vị ăn hết cơm trao, đi không biết bao nhiêu chùa lại cái trán này thứ đều là bóng nhãn đi, mà bây giờ không lẽ là sửa không được một chuyện gì thích thì thích chùa làm gì. À, cho nên chúng tôi tin tưởng với quý vị bao nhiêu thì quý vị cũng phải tự tin tưởng với quý vị bấy nhiêu. Nhất định trong đời này quý vị sẽ đạt được những gì mà xã hội đang chờ. Quý vị đạt á, để đem cống hiến cho đời, cho xã hội, chứ không phải đạt chỉ riêng mình thôi. Và nếu người nào nói con tu hành đạt được cái lợi ích con xin cống hiến hết, không được đâu. Trung Hoa có hai nhà học thuyết, một người thì là nếu làm lợi cho hàng ngàn người mà ta chỉ mất một cái lâm chung thôi, ta cũng không hề, ta chỉ sống biết lợi cho ta thôi, ta không làm lợi cho ai. Nếu mất một lông chân của ta để lợi hàng ngàn người, ta không làm. Một ông khác xây cái thân ta ra nhỏ như cát bụi, chỉ làm lợi 5-3 người, ta sẵn sàng xây. Hai học thuyết đó là hai cái học thuyết để mà dựng lên. Dựng lên để làm gì? Để cho người sau nhìn hai học thuyết đó mà giật mình. Để chi? Để ôn lại học thuyết của Đức Phật. Hai ông đó biết đâu hai vị Bồ Tát, biết đâu hai vị Thánh Nhân ra đời dựng lên như vậy để chi? Để cho người đời sau ôn lại học thuyết Đức Phật. Học thuyết Đức Phật gì? Lợi mình, lợi người. À, nếu không thương mình thì không bao giờ thương người. Cho nên thương mình, thương người, lợi mình, lợi người. Mình được giải thoát, mình được an vui, mình được siêu thoát thì mới làm cho cái khác an vui siêu thoát. Còn mình không có gì hết mà mong rằng đi cứu độ người khác thì đó là sai lầm. Đó là rơi vào một học thuyết là chỉ xây thân này nát để làm lợi người khác. Không được đâu. Lợi mình cái đã. Muốn xây nhưng mà trước khi xây cái thân này nó làm sao? Cái thân này nó chưa gì hết, có xây ra nó cũng thành ra thịt nạc xay, có thịt heo để làm chá thôi chứ làm gì. Chỉ là người ta ăn bụng no như thế, mà thịt heo còn ăn được, thịt người tân rừng ai ăn được mà say. Và một ông khác mất có một cây lâm mà lợi ngàn người cũng không mất nữa, cái đó còn càng sai lầm lớn. Cho nên cái thuyết của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là lợi mình lợi người. Thì trước nhất quý vị muốn làm lợi cho người khác. Người khác đó là ai? Là người trong gia đình mình, là con, là cháu, là chồng, là vợ, là anh, là em, là thân bằng quyến thuộc. Chính bản thân quý vị phải làm sao có đặc biệt, phải làm sao cho có thấm nhập vào lời dạy của Phật, để làm sao để quân bình hóa cái vũ trụ, làm sao nằm trong cái định luật quân bình để mà mình khỏi bị nặng xuống, để mình khỏi bị bồng lên, để mình khỏi tự cao tự đại, mà cũng để cho khỏi mình khỏi tự ti mặc cảm. Quý vị bắt đầu từ hôm nay bỏ cái tự ti mặc cảm mình là nữ giới, bỏ cái tự ti mặc cảm là mình là người nghèo, bỏ cái tự ti mặc cảm quý vị là người thiếu chữ. Xưa nay các bà mẹ, các vị thánh nhân, nhiều vị rất giỏi chữ, và cũng có nhiều vị cũng không biết chữ. không phải thánh nhân nào cũng do bà mẹ thông minh hết đâu. Đời quý vị chưa đạt thì ai cấm quý vị sinh ra những thánh nhân? Và quý vị không thanh danh thánh nhân ấy, thì ai cấm quý vị có cháu là thánh nhân, là siêu nhân, là yếu nhân, là vĩ nhân? Mà muốn như vậy phải trầm từ bây giờ, muốn ngay bây giờ đó, thì quý vị, con quý vị, cháu quý vị phải tìm thầy học đạo chứ, phải tìm người học chứ. Còn ở nhà tự nhiên nó thánh nhân à, có khi nào sinh ra thành thánh nhân đâu. Có khi nào mà cái cây mít chặt lên trên rừng là tự nhiên nó trở thành ra Đức Phật bằng mít đâu. Cái khi nào cục xi măng đổ xuống vỗ vỗ rồi nó thành cái Đức Phật bằng xi măng đâu. Phải nắng nó phải tô bồi chứ. Đức Phật bằng xi măng, Đức Phật bằng gỗ, mà phải có đục đẽo, nghĩa là chạm sên, cũng chi Đức Phật thiệt. Có khi nào một tác phẩm mà cái cây nó ra là thành cái tác phẩm nghĩa là 5-3 triệu đâu. Phải đục đẽo soi mòn nó chứ. Vậy thì cái tu luyện, vậy thì cái tập luyện, vậy thì cái xây sửa chính mình và gia đình mình, con cháu mình phải cho đầy đủ. Gần đây một số các đạo hữu đã quá cưng con, cho đến chùa đâu được 2-3 tháng gì rồi biểu nó ở nhà, thôi mày đi sớm quá, 6 giờ đi mất giấc ngủ. Hỏi đó là con đi ngủ, mẹ con nghe đi 6 giờ 5 giờ dậy mất giấc ngủ. Vị nào có mặt ở đây mà đã như vậy thì sắm hơi đi, ngủ chi ngủ hoài. Cái 5 giờ mà nó đi đó lợi hơn nó nằm nhà nó ngủ. Quý vị cứ đi thử là biết. Đừng sợ mất giấc ngủ của con mình buổi sáng. Và chính nó không đi, mình phải hướng dẫn nó. Ở đây quý vị trì nó lại, rồi bảo nó đi học Anh văn thêm, Pháp văn thêm, Hoa văn thêm, học giờ khác. Bởi vì chùa chỉ có dạy 2 tiếng đồng hồ chủ nhật thôi. Năm nay không học, sang năm học. Còn giáo lý chỉ có một khóa này thôi. Đôi 3 tháng nữa thầy không bao giờ dạy trở lại những bài học này hết. Dạy một lần cho đám này khi nào khôn lớn thôi. Mà nếu có dạy thầy đi chỗ khác dạy, thầy không ở đây dạy nữa. Dạ. Không thể dạy trở lại trường á. Năm nay học được, sang năm lớp 1 vẫn mở, sang năm lớp 1 mở nữa, năm nào cũng mở lớp 1. Ở đây lớp 1 mở tới cho lớp tới cao học thôi, không thể dạy trở lại. Nè. Vậy thì cũng như ở đạo tràng đây cũng vậy nữa. Quý vị nói là bữa nay không đi được, mắc mỏi mệt, mắc bè bạn, mắc làm ăn, ở nhà bệnh. Ai bệnh? Có ai rảnh đâu. Càng lớn chừng nào, càng cao chừng nào thì càng mất nhiều thời giờ chừng đó. Vậy thì tại sao mà quý vị lúc nào cũng bệnh, lúc nào có bữa đi bữa không, bữa tới trễ bữa tới sớm, cái nghiệp chướng nó kéo lôi mình như vậy đấy. Về nhà bữa thì tu, bữa thì không, bữa nửa khuya thức dậy mới có 11 giờ dậy, bữa tới 3 giờ sáng mới dậy, bữa ngủ tuốt tới sáng luôn à, rồi một bữa thức tới 11 giờ rồi ngồi luôn à, vậy làm sao tu? Mà chúng tôi nói thầy cũng không thu, cho nên hôm nay thầy không viết bài nữa, soạn bài mệt lắm. Quý vị về không đọc, hoặc là ý lại bài đọc rồi trả bài không mà không nghe. Rồi đây gần đây sẽ không thu băng nữa, ai nghe được nghe thôi, không thu băng nữa. Ý có băng á, rồi tôi nằm nhà rồi tôi đem băng về mới nghe thôi. Ý lại, cái bệnh ý lại đó khó thành lắm. Cho nên hôm nay với cái đề tài định luật quân bằng đây, phải mở ra dạy 1 năm. Khi học trò lên cao học rồi mới học cái định luật quân bằng. Và khi tu hành á, lên đến cái chỗ pháp tánh tâm á, mới học được cái định luật quân bằng. Đi vào cái tối thượng thừa mới học được cái định luật quân bằng. Nhưng mà thấy quý vị xôn xao, thấy quý vị thắc mắc, thấy quý vị phiền muộn, thấy quý vị buồn rầu, thấy quý vị hay chán nản, cho nên chúng tôi tóm gọn một số vấn đề để đưa ra để nói cho quý vị thấy cái định luật quân bằng nó vốn là thế. Đừng chán nản nữa, đừng mỏi mệt đi nè, đừng có buồn bực nó, đừng bực dọc lấy nó. Tất cả đều là định luật quân bằng, cực thơm cực thúi đều ích lợi hết, không có cái nào không ích lợi, cái nào cũng ích lợi. Đó. Quý vị học thuộc như vậy thì quý vị sẽ thoải mái. Chúc quý vị sớm đi vào cái quy pháp định luật quân bằng để quý vị thấy rõ chân lý, cái lý chân thật có vũ trụ của nhân sinh. Và khi thấy được cái sự thật, cái lý chân thật của vũ trụ chân sinh, tức là quý vị đã nhập vào chân lý. Xin chư thiên, chư tiên, các cõi thiên vương, thiên tướng, thần vương, thần tướng, và nhất là các hành tinh cùng chung hệ mặt trời sẽ thấm nhập vào định luật quân bằng, để chúng ta bảo tồn với nhau, hỗ tương cho nhau, để chúng ta cùng trường tồn cùng nhau, thấm nhập thâm sâu vào chân lý, để chúng ta đạt được ly giải thoát. Xin hồi hướng công đức hôm nay cho các pháp giới chúng sanh đầm chìm lợi lạc. Xin hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các giới tam đồ được lợi lạc sông toàn. Quý vị thấm nhập cái nguyên lý này, sớm rời khỏi cái kiếp tam đồ để quý vị trở về với định luật quân bằng. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý vị và hồi hướng công đức này cho tất cả quý vị hiện hữu, cho các vị khuất mặt và gia đình thân quyến của quý vị, các vị không đến tham dự thời pháp này, tất cả đều được đầm chìm lợi lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Quý vị niệm hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi tất cả đệ tử chúng sanh, nơi đều còn thành Phật đạo. Con nguyện nên thương muôn loài con, nguyện nên thương muôn loài con, nguyện nên thương muôn loài. Thank you. đáng lẽ là tuần trước tôi có một cái giờ để học thêm những cái phương pháp mới. Không có cái pháp môn nào mà chỉ học lý thuyết rồi nó trở thành, mà cũng không có cái pháp môn nào mà chỉ thực hành mà không có lý thuyết. Lý với sự nó phải đi đôi à, lý nó phải sự phải đi đôi. Lý á là mình phân tách ra tại sao phải làm như vậy, tại sao nó có như vậy à. Ví dụ như trường điện học, người ta nói ta phân tách, ta đến ta phân tách tại sao có điện à. Điện âm nó như thế nào, điện dương nó như thế nào. Người tu học cũng vậy, cho nên muốn tu học á, chúng ta không thể mà tu mù được. Không phải cha thiền con nói, không phải là bắt chước thấy người ta làm mình làm theo. Không phải mua sách ở nhà mà đọc rồi cũng tu cũng học. Không phải thỉnh kinh về tụng mà hiểu những gì trong kinh. Nếu như vậy á, thì không có thừa tiền của chư tăng làm gì. Ta chỉ in kinh in sách rồi ta để lại thì người sau tự nhiên nó cũng hiểu thôi. Không thể được như vậy. Cho nên đạo lão đạo không á, người ta tới giờ này gần như là thấp chân tiền, không có, ta không theo được nữa. Và cái người truyền lại đó, nó không đến đích, không đến mục đích của nó, sai hiểu sai lạc của cái ý nghĩa của những lời của Khổng Tử nói, hiểu sai lời của lão Tử nói. Và lão Tử họ phải chuyển sang qua cái phần là coi như là phù chú, chuyển qua phần về nó coi như là mê tín vậy. Chứ thực ra không phải là lão Tử dạy như vậy, cũng không phải Khổng Tử dạy như vậy. Ví dụ như là có những cái câu mà người lão Khổng Tử dạy như thế này mà lại là sau này họ tìm thấy khác. Ví dụ như nó là si lung ấm á, gia hào phú, trí huệ thông minh khước họ bằng. Khổng Tử nói như vậy, nhưng mà rồi sau đó người ta truyền lại khi lung ấm á, gia hào phú là câm ngậm biết lát, thì nhà giàu có, trí huệ thông minh khước họ bằng, là người nào trí huệ thông minh á phải chịu cảnh nghèo. Vậy thì họ hỏi mấy ông ăn mày xin á, ông có trí huệ thông minh không? Thầy hỏi như ông cử nhân nho tới đó ông chịu thua, ông có nói được. Còn khi lung ấm á, gia hào phú đó, mấy người câm ngậm liệu điếc đó, nhà nó giàu có không? Còn những ông tí phú, những ông quốc trưởng, những ông là vương hầu khanh tướng đó, những ông đó đâu có câm ngậm điếc lát mà sao nhà họ giàu có đó. Vậy thì nho giáo trả lời làm sao? Cho nên họ chỉ học về mặt lý thuyết mà họ quên đi mặt thực hiện. Cho nên thầy muốn trong một cái thế hệ của các con là cái thế hệ của kỷ nguyên 21, là cái thế hệ nó phải giao thoa với lại cái nền văn hóa cổ kim, nó giao thoa giữa cái nền văn hóa của Âu Á, Âu Mỹ và Á Châu. Và cái điều đó nó không quan trọng bằng nó phải giao thoa cái nền văn hóa giữa hành tinh này với hành tinh khác. Cái lớp các con á, mà học tới đại học vi tính rồi, nó tức là còn vẫn còn 10 chữ vẫn còn dốt hay không. Ai nói được chuyện với một hành tinh ngoài trái đất ấy, thì cái vị đó mới là người không còn mù chữ. Còn người nào chỉ biết chữ đọc 5-30 cái tiếng thì thứ đó cũng chỉ là học mò với trái đất mà thôi. Vì vậy cho nên á, rất tiếc là các con không có thời giờ và trình độ cũng không đồng nhau. Thầy cũng rất là bận và trình độ không đồng nhau cũng rất là khó để mà dạy huấn luyện cho các con. Cho nên bây giờ ba đến đâu được đến đâu lại mừng đến đó. Nhưng đến đâu ở đây có nghĩa là phải đều về lý thuyết cũng như về gọi là thực hành. Nếu chỉ học lý thuyết không mà không thực hành á, thì trở thành ra con người chỉ là nói thôi. Sau này các con ngồi nói như vậy, cái xã hội này nó đau khổ nhiều là do những con người nói nhiều. Về ở ngoài đời người ta đã khổ, ta đến với đạo cũng một mớ lý thuyết thôi, nói không mà không thực hành, không thực tiễn và không chứng minh, không có chứng mà không minh à, luận chứng mà không luận được. Có nhiều người chứng mà không luận được, có nhiều người luận mà không chứng. Họ chỉ đọc sách rồi họ luận thôi, Vì vậy cho nên không có minh. Là cho nên các con học là cả về thực hành lẫn lý thuyết. Trước nhất cái thực hành đó là cái bản thân của các con trước, thực hành cái bản thân của các con trước. Và người ta là cái, mọi người ta đang nhìn bất cứ là ở đâu nó có hữu ích, ở đâu nó có thiết thực, ở đâu nó có văn minh thì con người ta ta tìm đến, cũng như cây cỏ tìm đến ánh sáng vậy. Thì các con đừng có mơ, đừng có mong rằng mọi người sẽ đến với mình. Khoan đã, học đã, tập đã, tu đã, luyện đã, 7 năm nữa 2001 thì các con mới nói lời gì cho ra. Còn bây giờ lo học lo tu. Và 2001 khi muốn đạt được thành như vậy thì các con còn phải tu luyện một thời gian ít nhất 10 năm nữa. Cho nên cái sứ mạng của các con là 2010 2010 đó 2010 11, tức là từ đây còn 17 năm nữa các con ráng luyện. Và lúc bấy giờ nếu bé nào mà đạt được đó, thì mới có quyền trả lời rằng Phật pháp như thế nào, và phải chuyên học chuyên hành chuyên luyện. Với điều kiện là trong cái kinh Pháp Hoa Đức Phật ca ngợi những vị Bồ Tát tầm địa dẫn thức. Tầm địa dẫn thức là sao? Là từ đất vọt lên. Từ đất vọt lên là sao? Là những người không hề cần cái tên tuổi. Ta làm việc ta không cần tên tuổi, ta không cần bằng cấp, ta không cần cái ghi danh, ta không cần gì hết, miễn là ta làm được việc mà thôi. Thì thầy suy nghiệm là trong hàng Bồ Tát tầm địa dẫn xuất đó ở đâu? Là nó ở bàn bạc trong dân gian, trong nhân dân, trong quần chúng. Những cái anh hùng không tên tuổi, những vị thiên tài không tên tuổi, những vị đó từ đất vọt lên, tức là nó không, nó vương mạnh như Phù Đổng Thiên Vương vậy. Cho nên thế hệ của các con là cái thế hệ phải đóng góp gì cho đời và phải hiến hưng cho đạo. Muốn đóng góp cho đời hữu ích thì chính bản thân mình phải là người hữu ích. Phải là người hữu ích. Và bất cứ một cái gì cũng phải là hữu ích về mọi mặt. Về mọi mặt. Trong cái một mặt, mặt nào mình cũng phải có kiến thức uyên bác. Vừa uyên và vừa bác. Uyên là thấm sâu, bác là rộng ra, mới rộng ra. Ngoài cái học trường ra thì các con phải học rất nhiều. Vì trên đường đời này nó có hai cái bằng đại học. Một là đại học Mekare và hai là đại học không Mekare. Đại học Mekare là khi tốt nghiệp lớp 12 rồi bước vào đại học. Phía bên trái cái trường này là máy thước, phía bên trước cái trường này máy thước, hai điều đó nhưng lại coi cái trường đó máy thước cao lên. Học trong trường đó mấy năm ra cấp một cái văn bằng cũng trong cái khoảng đó gọi là đại học mấy cao lên. Cái đại học không mấy cao lên là đại học phải học hết tất cả những gì ở ngoài cái đời này. Ví dụ bây giờ mình học hết, đi hết nước Việt Nam mình học hết, gặp ai mình cũng học, cái gì mình cũng học. Rồi mình đi hết cả thế giới mình học, hoặc là mình đọc hết thế giới cũng chưa đủ nữa. Mình phải xếp chân lại để mình học những cái gì trong khoảng không gian từ đây đi lên mặt tinh bao nhiêu, và có gì trên mặt tinh, từ đây đi quá tinh bao nhiêu, có gì trên quá tinh, và quá tinh gần mặt trời hay là mặt tinh gần mặt trời hay trái đất gần mặt trời, cái nào gần mặt trời mình phải học rồi mới còn kinh nghiệm chứ không học không. Ví dụ như học về thuốc thì tối thiểu mình cũng phải có một môn hai môn thuốc để mình dạy cho hoặc là chữa cho người khác, một vài môn. Để học về nhạc thì tới khi đó mình có hiểu cái gì về nhạc, cái gì cũng phải học hết, học và luyện. Vì vậy cho nên trong kinh Phật các con tụng rằng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và học chừng nào mình thấy mình cần thiếu chừng đó, không bao giờ học hết. Hết đời này qua đời sau mãi học hoài. Ở trên trái đất này có ai tự phụ rằng là tôi đã học hết không? Không có ai tự phụ học hết hết. Và chỉ có những hàng tu chính, những cái hàng Bồ Tát, những hàng tu chính người ta mới học hết thôi. Có một vị tổ tu quyền 84 học hành không thiếu dư, nhưng nay nhớ lại chừng quên hết, nhưng nay kiếm lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tức là kinh điển của Đức Phật á, ba vạn, nghĩa là ba tạng giáo lý kinh điển truyền lại tới 84,000 pháp môn. Tức là 84.000 học môn. Và ngài đã học á, học không thiếu mà cũng không dư. Tức là không học tới 85.000 học môn. Đã học trong cái 84.000 học môn. Mà 84.000 học môn là nó có gồm đủ, không còn cái gì thiếu hết. Cho nên đời Phật sống của Đức Phật không có cái gì thiếu. Nhưng về mặt nào cũng rất là giỏi. Cho nên học hành không thiếu cũng không dư. Nhưng nay kiếm lại rồi chừng quên hết. Học rồi quên hết, không có nhớ gì nữa. Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như thôi. Chữ Như đó, nếu nói cái chữ Lai nữa đó, thì thành thành Phật rồi. Thành ra ở đây hôm nay thầy nói chuyện học đó, để cho các con phải ráng học tứ chế, đừng để phung phí, đừng để nó chiếm mất cái thời gian. Và mình đi chơi nó rất là vô bổ. Ví dụ như ngồi đánh một ván cờ một tiếng đồng hồ đó, cái tiếng đồng hồ đó lợi ích được gì? Hai chị em bạn của các con bên nữ này ngồi đó nói chuyện, nó hành một người khác lợi ích được gì? Cái gì nó mở cái đầu mình lên, không lợi ích gì hết. Bây giờ tự nhiên mình xách theo ra thì rủ bạn đi ra ở ngoài một cái quán nào đó để ngồi mà tán dóc, lợi ích gì? Cho nên khi không có lợi ích, mình làm việc gì không thấy lợi ích cho mình, cho người khác không làm. Nói cái gì không lợi cho mình, cho người khác không nói. Học cái gì không mới mang kiến thức không học. Mặc dù đọc một cuốn tiểu thuyết á, thì các con thấy nó cũng hay hay. Nhưng kết luận của cuốn tiểu thuyết đó, nó đem lại được những gì? Đi xem một cái chuyện phim, hay là xem một cái vở kịch, một tuần kịch, rồi kết luận cái tuần kịch, cái vở phim đó, họ đã đem lại được gì cho mình? Thì nào Việt Nam á, bây giờ này, trải qua bao thế kỷ rồi mà có ai qua Thi Hào Nguyễn Du không? Có nhà văn nào, nhà thơ nào bữa nay làm thơ hay không của Nguyễn Du không? Và nhân loại cũng như dân chúng Việt Nam hãnh diện rằng đất nước này có một Thi Hào Nguyễn Du. Cô vô tổng trò thầy chút đi. Có những một Thi Hào Nguyễn Du. Nhưng mà họ quên rằng Đức Phật là một đại thi hào, và một những dòng kệ của Đức Phật là thơ, và cái chính cái thơ kệ của Đức Phật nó giải quyết được vấn đề sanh tử. Vì sao sanh, vì sao khổ, vì sao chết, và vì sao để thoát cái chết, thoát cái khổ đó. Chỉ cái thơ kệ của Đức Phật á, là giải quyết được sanh tử, giải quyết được giọt lệ, giải quyết được cái giọt phiền não trong mỗi con người. Mà thiên hạ họ coi cái thơ kệ của Đức Phật, họ nói rằng mê tín gì đó, kinh Phật đó là sai lầm, là rủ người đi vào tới cái chỗ thì là mê tín. Vậy thì có nhà văn hào nào trong thế giới này có thể dám nói rằng thôi bình Đức Phật một điểm nào? Và liệu rằng bây giờ tới 1.000 thế kỷ sau, nếu có những nhà văn hào nào có thể lên dựng lên lý thuyết mà hơn cái những thơ kệ của Đức Phật không? Đức Phật nói kinh rồi, thuyết kinh rồi, Đức Phật tự nói kệ, thuyết kệ. Mà kệ đó, nó đi nó lại ba lần. Cho nên ra không phải nói một lần, lúc nào cũng nói ba lần. Kệ đọc tới, đọc lui ba lần. Cho nên, dù một bài thơ nào có hay bao nhiêu, một bài nhạc nào có hay bao nhiêu, thì cũng chỉ là một thời gian rồi bỏ ai tùng nữa. Còn kinh á, như cái chú Bát Nhã các con á, tới giờ này chưa ai thay cái chú Bát Nhã đó được, ai dịch thay được hết. Tụng càng lâu thấy càng hay. Và Thi Hào, đại Thi Hào Nguyễn Du, thầy có làm hai câu thơ là Nguyễn Du vẽ nét khổ sầu, nhưng người chưa chỉ chữa đau thế nào. Của Nguyễn Du vẽ trọn cuộc đời của nàng Kiều, nhưng kết luận rồi đưa nàng Kiều vào đâu? Cũng như những cái tờ hát mà các con đi xem á, kết cái tờ hát đưa cái người đó vào đâu? Đưa về đâu? Cho nên các con bây giờ làm việc gì là đưa mình vào đó, đưa mình về đâu? Học để đưa mình và bạn mình và tất cả gia đình mình về đâu? Đó là cái mà các con cần phải học. Cho nên thầy dặn rằng chỉ có ăn trộm, giết người, mắng khóe, lường đảo, những cái đó các con không nên học. Còn việc gì các con cũng phải học hết. Nhưng trở về với kinh điển, muốn học cái gì đó các con phải hỏi nhóm trưởng, hỏi ý với nhóm trưởng nói với chúng trưởng nói với liên chúng, ban liên chúng, và ban liên chúng nếu cần giải quyết được, không giải quyết được thì có các thầy, mà các thầy ở đây nếu không được thì phải có thầy. Cho nên trong kinh Phật, trong sách Phật, cái gì liên quan đến Phật các con phải qua thầy. Không trực tiếp tới thầy thì gián tiếp tới thầy, đừng lung tung học, à, chốt cái này chốt cái kia, cái gì cũng tốt hết, nhưng mà cái nào trước cái nào sau. Cái xe đạp đó biết là nó là cái nào cũng là bộ phận ráp vào, nhưng cái bộ phận nào ráp trước, bộ phận nào ráp sau thì cái xe đạp nó mới chạy được chứ. Và hôm nay thì giờ bị bên cái điều thân và các cái ban trước lắng nó thầy hết. Thầy giờ giáo lý này thầy 40 phút mà bây giờ thầy còn có 25 phút thôi. Vậy thì bây giờ đã tới sắp tới giờ rồi đó, thì thầy chỉ dặn các con một điều: các con muốn trở thành con người gương mẫu và sau này trở thành những người lãnh đạo. Nếu tốt thiếu không lãnh đạo được việc lớn thì cũng lãnh đạo được một gia đình à, nếu không lãnh đạo được một xóm, một chùa, một làng, một tỉnh, một nước, một cái đất thì tối thiểu mình cũng lãnh đạo được một cái nhà của mình, hai vợ chồng, hai đứa con mình cũng lãnh đạo được. Cho nên học có trước nhất là có tư thế lãnh đạo trước. Mà tư thế lãnh đạo hôm nay thầy chỉ truyền cho các con một lần này và không truyền nữa. Nào nhớ thì nhớ, mình nhớ không nhớ thì thôi. Và các con có nhiệm vụ phải truyền lại cho bạn mình. Là hôm nay thầy dạy cho các con là cái lệnh truyền ra à, mình muốn nói cái gì cho bạn mình muốn nói gì cho em mình muốn nói gì học trò mình, phải nói ba lần. Phải nói ba lần. Ví dụ bây giờ mà là một bà mẹ hay một bà chị muốn sai với em đi ra mua bột ngọt, em lại đi mua cho chị 5 đồng bột ngọt. Khi nó cầm tiền rồi, em nhớ ra quán đó mua cho chị 5 đồng bột ngọt, nhớ chưa? Anh ấy nhớ là chị em chút mà dặn hoài. Không, nghe nói lần nữa nè, em ra mua cho chị 5 đồng bột ngọt tại cái quán đó. Rồi em lặp lại cho chị nghe. Nó lặp lại còn không đưa được tiền thôi. Chỉ cái chuyện mua 500 đồng bạc bột ngọt thôi mà mình phải nói đi nó lại 3 lần. Vì sao? Vì lần thứ nhất nó mới nghe trong lỗ tai nó thôi, cái lỗ tai nó nghe thôi à. Cái kia nó chưa đem đổi ý, nó đi ra nó gặp chuyện nghe cái nó đi chơi luôn. Nó quá thích cũng được rồi. Được rồi. Còn có 2 phút nữa là điểm đứng ra đi. Lần thứ nhất á, nó chỉ nghe vào lỗ tai thôi à, chỉ nghe vào lỗ tai thôi. Lần thứ hai nó mới vô tâm ý à, nói lần hai nó mới vô ý. Nhưng mà ý á, cái đứa bé đó nó ra nó gặp có một cái chỗ đang đắng là à, cái con mắt nó đắm mê nó theo đó à. Rồi người ta vỗ tay cho hoang hoang con gà này gà kia kia, rồi cho nó mắt nhìn con gà đó, rồi cái chân nó mắt đứng theo con gà đó, nó quên chuyện mua 5 đồng bột ngọt chị mình đang chờ. Đây thầy nói một chuyện nhỏ, chuyện nhỏ như mua 500 đồng bột ngọt phải nói đi nói lại 3 lần à. Mình đến mình thưa với mẹ mình à, việc gì đó mình đến thưa mẹ à, sáng nay à, con đi học 10 giờ con về mẹ nhà để dành cơm con, 10 giờ con về. Rồi 11 giờ con ăn, 12 giờ con mất con được con đi sớm. Rồi mình kêu qua dạ cho mẹ con đi học. Mẹ 10 giờ để dùm cơm con, 11 giờ con mất đi. Bạn này được rồi, nhớ rồi à, dạ thưa mẹ, 10 giờ mẹ để dùm cơm con, để con về con ăn. Nếu như mẹ các con có nói thầy bữa nay điên rồi, thầy con dạy như vậy đó. Mẹ có nói mà mẹ có thắc mắc mà ngồi nghe con kể thầy cũng vậy. Cứ vậy nhưng mà không lý giải ra bà mẹ ba phải bực ngay à. Thầy nói lần thứ nhất chỉ ở lỗ tai thôi, nói lần thứ hai đi vào ý, nói lần thứ ba nó đi vào tạng thức. Cũng như mình cái máy thu băng bấm lần thứ nhất á, nó mới điện mới đỏ lên thôi, đưa cái micro cắm vào và bắt đầu cắm vào thì tiếng nó qua lại rồi, cái nó chưa vô băng nhựa. Chừng nào mình nhấn cái nút vậy đó, nói là nó vô băng nhựa 3 lần. Còn nếu mà mình chỉ cắm điện à, rồi mình chỉ găm micro mà mình không nhấn nút, nó tới chiều hơn là cái mở cái băng ra là tăng tàu không có tiếng nào hết. Con người nó như cái máy vậy à, nó lần thứ nhất, lần thứ nhì và lần thứ ba. Và nghe ai nói mình nên lặp lại. Nếu cái người nói đó không đủ trình độ lãnh đạo, họ nói một lần á, mình đứng mình tự lặp lại, lặp lớn hoặc lặp nhỏ trong lòng mình à. Thầy hay chị hay anh mình á sai mình à, bây giờ đi xuống ngã tư à, mua một tờ giấy màu vàng, thì mình tự lặp lại. Thầy sai mình đi mua một tờ giấy màu vàng, sai mình đi mua một tờ giấy màu vàng, 3 lần rồi mới đi à. các con hãy tập tư thế lãnh đạo ngay từ bây giờ. Cho nên mỗi bữa thầy dạy với các con, câu nào ra phải bắt đọc đi đọc lại 3 lần nhé. Đọc 3 lần là bắt đầu là các bé nó nhớ ngay. Mà cái giáo nói đọc 1 lần không bao giờ nhớ, đó là kia nói là trích đoạn ra. Tại sao thầy không dạy 1 lần 1 mà trích từng đoạn? Thì cái đoạn ngắn nó dễ thu vào tiềm thức. 3 lần nói, 3 lần nghe, 3 lần. Đây là một cái thực. Và nếu như cha mẹ mình hay là anh chị mình có nói là đừng có nói điên điên, làm gì tới 3 lần, 1 lần ta nghe rồi. Không, anh hay mẹ hay ba không hơn Đức Phật đâu. Và anh mẹ hay ba không hơn các vị thánh tăng đâu. Anh hay mẹ hay ba không hơn hàng Bồ Tát đâu. Vậy mà Đức Phật khi thuyết kinh á, vẫn nhắc đi nhắc lại 3 lần. Rồi nói kệ 3 lần, tức là tới 6 lần. Mỗi vấn đề gì 3 tới 6 lần, 3 lần nó mới vào tạng thức. Còn nếu không phải 3 lần không bao giờ vào tạng thức. Hôm nay thầy dạy dặn cho các con một việc một như thế à. Và việc làm các con, các con phải tin, tự tin các con có một tiềm thức nó nghĩa là đặc biệt. Mình tự tin mình có một tư thế lãnh đạo. Và muốn như vậy thì chính bản thân mình phải đầy đủ, phải lễ phép à, phải cung kính, phải đi đúng đúng những lời mà thầy đã dạy. Cái nhìn thế nào, cái đi thế nào, cái đứng thế nào, cái tay đưa ra như thế nào, cái tay đưa dài thế nào, những cái cử chỉ hành động đó là phải học cho rất là nhiều nghĩa à, học rất nhiều nghĩa. Và học rồi, hiểu rồi thì khi về đến nhà đó phải tập theo. Khi về đến nhà phải làm theo, chứ không phải là học rồi về nhà rồi thôi, nhớ chưa à. Bây giờ bắt đầu từ từng tới thực tập, thầy sẽ bất chợt kêu một em nào đó lên thầy nói một vấn đề, rồi thầy báo tiền lại cho cái người này trước mặt thầy con, và tiền lại 1 lần á là thầy bắt phạt rồi nha. Mặc dù thầy nói 1 lần, thầy thứ mà thầy nói 1 lần thì thầy nói à tiền lại cho em này à. Cho nên à, bây giờ thầy nói nè, họ Phật tử họ tinh tấn mà cái ý là họ vẫn xào cái người chưa tắt tay ha. Họ Phật tử lần nữa tinh tấn, họ tinh tấn nhưng mà 2 lần họ chưa đạt được. Tới chừng hơn 1 lần thứ 3 tinh tấn là thấy cái hàng ngũ sẵn rồi. Thì lần thứ 3 nó giật mình, nó đang đứng trong hàng. Còn lần thứ 2 nó mới nghe lỗ tai và cái tật ắt nó nghĩ đâu trên trời. Cho nên nó chưa chấp tay, nó chưa tinh tấn. Hơn 1 lần thứ 2 nó nói, à chắc là mình chưa tinh tấn nên nó phải nhắc. Mà có cái những cái tay ù lì á, nó mắc, nó không có trên trời mà nó đang nghỉ ở dưới nước á, nó nghỉ trong quán hàng ăn á. À, nó còn nghỉ mà con ngồi ở nhà á, cho nên nó không hô tinh tấn. Miệng nó không hô. Cái lần thứ 3 hô tinh tấn một cái là 3 cái nó giật. Giật là không nghe. Mặc dù miệng nó không nói nhưng mà lỗ tai nó đã nghe. 1 lần, 2 lần, 3 lần chắc tay tinh tấn à. Cho nên tại hôm nay thầy nói để các con lấy một điều một trong cuộc sống của các con. Học bài, học việc gì cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nhìn cây vú sữa, nhìn qua cây vú sữa rồi mình à, tại sao cái cây vú sữa cái lá dưới nó màu lại nâu nâu mà nó không xanh à. Rồi mình nhìn qua chỗ khác, mình nhìn lại 1 lần nữa à, tại sao mà nó lại cái nó lại cái màu dưới nâu nâu à, tâm chưa nhìn à. Rồi nhìn qua 1 lần thứ 3 nữa thì cái lá vú sữa nó ăn trong đầu mình. Những nhà thơ lớn ta nhìn sự vật 1 lần, 2 lần, 3 lần cho sự vật đó đi vào trong tiềm thức của người ta. Cho nên khi ta đặt bút ta nhá thơ ra là cái hồn thơ tự động nó nhá tới, thì nó đã quay sẵn trong cái băng rồi. Ở đây nó không phải là cái băng nhựa mà cái băng trong này, nó cái băng nó nhá lắm. Cái băng tiềm thức ấy, nó vào sâu trong này, nó nằm ngoài. Cho nên gọi nó là tạng thức. Và khi tạng thức, khi cần tu đó, khi tới tu rồi đó, tu mà tiêu rồi đó, tới vô thức rồi mới xóa nó đi, để thành cuốn băng tấm để mà thu trên cao này. Còn bây giờ các con phải thu dưới này. Chứ nếu bây giờ mà các con tập tu trên cao thì các con phải thành ông Bùi Văn đó à. Bùi Văn tức là giáo sư Bùi Văn, phải thành người điên. Quên không thấy hiện tại mà chỉ mơ mộng trong cao xa, tức là mình rơi vào trạng thái điên à. Cho nên ví dụ như cũng dầm nước cháy mà các con đi ngang qua chỉ lợi là tắm dưới chân mát thôi, nhưng mà nhà thi sĩ á, nhà văn sĩ ta tới đó con phải nhìn như vậy, nhìn qua dòng nước à, ta thấy nước nó vườn lên nhẹ nhàng trôi qua, nó lấp lại à, ta mới chiều theo nó. Rồi ta nhắm mắt lại, nhắm mắt ta thưởng thức cái trạng thái tiếng nước rơ qua khe đá à, nó giống cái gì, nhắm mắt lại. Và cái cái bóng dáng của nước nó lượn lên ở trên đá, nó chui xuống ở dưới kệ đá, nó xuyên qua bên kia bờ đá hay là móm đá thì nó cái gì? Ta ngồi rất lâu, 1 phút, 2 phút, 3 phút, ta mở mắt ra ta nhìn lại một lần nữa. À, bây giờ ta mới nhìn thiệt kỹ 1 hay 2 phút, có nhiều lúc nhìn phải nín hơi để mà thưởng thức nó. À, còn các con bây giờ dẫn một đoàn đi qua suối đá thì các con chỉ nhìn đá rồi nó rửa tay rồi thôi. Con người đó nó vô ý thức, các con là cái loại vô ý thức, ham chơi, ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ ham. À, ham người ta ca ngợi mình, sợ người ta chê mình. À, mình vào cái dòng đời nó bị quân tập nó như vậy, cho nên các con không có cái để mà nhìn cái dòng nước nó chảy. Một lần thứ hai, khi nhìn dòng nước chảy lần thứ hai đó, là người đó đã siêu tuyệt rồi, nhưng mà không, chưa đủ, phải nhìn dòng nước chảy một lần thứ ba nữa, nhắm mắt lại, chiêm nghiệm bên trong, và bây giờ lần thứ ba mới mở ra mắt ra, nhìn nó lại, nhìn nó quyện lẫn với mình và nó là mình. Giá như mình xuống đó mình tắm thì cái nước đó là sao? Ta đưa tay xuống, nước đó là sao? Và nước về với ta về với nước là sao? Dạ, cái đó nó còn dài lắm. Khi các con học cao đã, tới khi vào thiền, sắp dạy thiền thầy sẽ dạy đó. Ở đây hôm nay chỉ dạy là 3 lần, nói cho người khác 3 lần, và mình nghe người khác nói 3 lần. Nếu người khác không nói 3 lần thì mình tự lặp lại 3 lần rồi mình mới làm được. Trong cái 3 lần đó, để mình coi thử nó có cái chỗ nào nó còn thiếu. Mà chợ mua cho mẹ 500 bột ngọt, mình nghe một lần, bà mẹ không nói nữa thì mình lặp lại. Con bây giờ đi ra chợ mua cho mẹ 500 đồng bột ngọt phải không? Bà mẹ nói ừ. Vậy thì bây giờ con đi mua cho mẹ 500 đồng bột ngọt phải không? Bà nói ừ. Mày có tung lắm á. Trong lúc đó mình nghĩ, thưa mẹ, vậy thì mua ở đâu? Bà bạn nó ra chợ, quán gần hơn nè, con đi ra quán được không? Bà nói ừ được. Dạ thưa mẹ, vậy thì con ra quán mua cho mẹ 500 đồng bột ngọt được không? Bà mẹ có la có hát gì, mình khoan đã, tôi nói đủ 3 lần. Ai sai gì mình 3 lần, và mình sai ai 3 lần, đó là tư cách của người lãnh đạo. Các con hãy tập tư cách lãnh đạo từ bây giờ. Bởi vì lần thứ nhất nói ra, người khác chỉ nghe ở tai mà thôi. Chứ là, tại vì cái này gọi là gì? Cái này là nhỏ, cái này là gì? À, nhĩ thức. À, mà mới có nghe vào nhĩ thôi, nhĩ căn thôi. Chứ các con chưa có nhĩ thức. À, chừng nào thức mới có là nhĩ thức, nhĩ căn. Nó vô vào tai thôi. Cho nên bắt buộc cha hay mẹ hay thầy mình phải nói lần thứ hai để cho nó vào ý. Và người lãnh đạo, thầy mình hay cha mình hay cấp lãnh đạo mình nói lần thứ ba để nó vào tiềm thức, vào trong cái tạng thức, vào trong cái trí nhớ. Và đã nói 3 lần rồi thì không bao giờ quên. Cho nên ai dạy con mà dạy như thế, sau này con lớn lên trở thành những con người siêu tuyệt. Thầy học chùa thì cũng có, học trường cũng có, nhưng mà chính ba mẹ thầy dạy thầy những cái điều mà những cái phương pháp thường thức đó. Và sau khi thầy lớn vào kinh Phật á, thầy thấy 3 lần Phật nói lúc nào cũng 3 lần, Phật nói xuống kệ lúc nào cũng 3 lần. Cho nên thầy dặn các con, nếu ai nói mình điên á thì mình nói là Tây Phật thường dạy trong kinh 3 lần, mình nói một ý nghĩa ra. Còn Phật thì thôi không biết bao nhiêu nó hết. Thì giờ mỗi bữa thầy có 40 phút ở đây với 30 phút dưới là có 70 phút cho các con, không đủ giờ dạy. À, bây giờ hết giờ rồi, thôi bây giờ à, nãy giờ hát nhiều rồi, bây giờ hết giờ thôi, ra đi về chứ không hát nữa. Chú à, chú ý là chuẩn bị nhóm nhóm ra để mà đứng dậy đó. Chú đứng Phật tử, Phật tử, Phật tử, con nguyện nên tương môn lại con nguyện nên thương muôn lại con nguyện nên thương muôn lại. Từ sau các con đi đúng giờ để học cho đầy đủ hay gì vậy? Bây giờ các con tán hàng. Khi gót chân con son, người mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời. người. Người mẹ hiền yêu hỡi, nên thơ cho đời con. Nguyện cầu luôn luôn mơ ước mẹ bình yên, và con sẽ đến chia sớt bao ưu phiền. Âu yếm hôn dâng tràn mẹ hiền. Và khi mưa bão giông tố gieo trong lòng, con hứa sẽ đến mẹ lúc trong mơ. Vì tình yêu đó con đã trao cho mẹ. Mẹ ơi, con đã hứa dâng cho mẹ. Vì mẹ hiền yêu hỡi, những lúc mẹ cười vui là mặt trời trên sao, mưa bão không còn rơi. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Chuyện ngày xưa.